Bạch Mã Hoàng Tử, chương 25, góc truyện audio.com. Một con nhỏ cao chưa tới 1m55 đang đứng chính giữa, hai tay bị giữ bởi hai kẻ mà nó chỉ đứng qua vai họ chút xíu. Tôi vừa quay lại nhìn C.K, thì hắn đã gằn bằng cái giọng mà tôi chưa nghe bao giờ. Em, Quốc, buông tay cô ấy ra. Em, Quốc, tại sao, tôi cần cô ta. Em, Quốc, Giang là, bạn gái tôi. Em, Quốc, Quốc, em, Quốc, gã DJ hơi ngạc nhiên, nhưng cô sóc bằng tôi và Diệu. Kế đến là Mai, anh Lam thì tôi cô dám nhìn. Cô nén bình tĩnh, tôi lắp bắp cô thành câu. Em, Quốc, gì, yêu, cô, cây âu phải. Em, Quốc, cô thấy bọn tôi mặc áo tình nhân à. Vì vậy, hãy buông ra trước khi tôi. Em, Quốc, tôi cô cần biết cô em này là gì của cậu. Chỉ biết rằng, trên tay cô ta có cái mà tôi cần. Nếu cậu có thể chặt bàn tay này và đưa nó cho tôi sẽ cô đem cô bạn gái của cậu đi. Em, Quốc, cả hai người họ cô hề để ý gì tới lời giải thích yếu ớt lẫn sự khó chịu của tôi. Gã cướp biển cứ bình thản nói trước thái độ hung hăng của bodyguard. Thậm chí còn khẽ nhếch môi cười, khiến hai lỗ tai của C.K lại đỏ bừng bừng, như buổi tối hôm trước gặp tôi và anh Dũng. Hắn giật mạnh tay tôi và kéo ra sau lưng mình, nhờ vậy tay phải tôi vụt khỏi tay của gã DJ C.K sấn tới trước mặt của DJ. Hắn định làm gì chứ? Trời ơi, ngay lúc tôi, Mai và Diệu đang tái xanh mặt mày. Hoàng tử Lam đã chen vào giữa và đẩy C.K ra, cô khó hiểu lắm, DJ là bạn thân của anh. Em, Quốc, hãy thôi cái trò trẻ con này đi. Em, Quốc, lẽ ra, anh cô nên nói câu đó lúc này. Nó chỉ làm cho mi bodyguard nổi điên lên thôi. Tôi biết hắn, và quả nhiên, năm ngón tay của C.K nắm chặt, gân xanh nổi rõ mồn một, hắn bắt đầu giơ nắm đấm lên. Oh my gosh, đánh hoàng tử của tôi ư, không dê dê, hoàn toàn thiếu suy nghĩ. Tôi lập tức nhào ra trước mặt hắn, che ngang anh Lam, sau là gã DJ. Em, Quốc, không được đánh hoàng tử. Em, Quốc, o, không, không o, nằm cặp mắt nhìn tôi. Còn tôi thì nhìn xuống đất, ti, cô còn gì tồi tệ hơn. Ước gì, có cái lỗ để chui xuống và ngủ luôn dưới đó. Khi thức dậy thì mọi chuyện vẫn là một giấc mơ. Tôi vừa nói gì, quan trọng cô phải là việc tôi đã đứng ra bảo vệ anh. Cũng cô phải việc tôi đã hét bằng cái giọng tần số cao. Mà là, hai chữ cuối cùng, em, Quốc, G, I, H, Hoàng, Tử, yêu vừa bảo, đấy là, Hoàng, Tử, em, Quốc, xin lỗi, tôi có thể miêu tả thái độ hay nét mặt của mọi người. Vì bây giờ tôi đang dán mắt xuống sân đất, tôi chỉ nghe giọng nghèn nghẹn chua chát của CK hỏi tôi như thế. Tôi làm sao có thể trả lời hắn. Em, Quốc, em, Quốc, tôi nhìn thấy chân của C.K lùi lại vài bước, rồi quay đi, biến mất, và tôi ngẩng lên khi nghe tiếng của Diệu. Em, Quốc, khoan, Kiệt đâu có xe, chờ đã. Em, Quốc, Mai níu Diệu lại nhưng nó bất cần, đuổi ngay theo cái dáng của hắn đang đi nhanh đằng xa. Em, Quốc, em, vừa gọi anh là, em, Quốc, tôi lập tức cúi gầm mặt và nhìn cái sân tiếp tục. Anh đừng hỏi gì cả. Please, Mai ơi, help me, em, Quốc, à hát, nó hay đặt tên tùm lum thế nên buột miệng vậy đó. Nó hay gọi em là công chúa. Em, Quốc, oh, my best friend, nhỏ Mai đã kịp cứu vớt linh hồn tôi ngay khi tôi sắp tan ra vì xấu hổ. Yeah, bà là công chúa, em, Quốc, thế à, thú vị nhỉ. Đi thôi, em, Quốc, tôi vẫn cúi mặt cô dám ngước lên, lùi đi trước. Nghe giọng tôi đoán là anh cũng đã rất bối rối. Cô bối rối sao được khi tự nhiên có một con nhỏ nào đó vừa mới quen một tuần. Gọi mình là hoàng tử như thế. Ách, 2.2. bãi xe 2.2. Em, Quốc, bà làm sao thế hả? Góc chuyện audio.com. Sao lại kêu anh tôi thế? Em, Quốc, đừng hỏi mà. Em, Quốc, oh, ok, nhưng bà hãy ngẩng mặt lên đi. Có gì mà phải cúi gầm mãi thế kia? Em, Quốc, yeah, phải rồi, Mai đã giải thích. Cho dù, lý do đó nghe cô xuôi tai chút nào. Và dẫu là anh có tin hay cô thì việc gọi một người như thế đâu có tội tình gì. Tôi từ từ ngước mặt lên, và bất chợt bắt gặp. Ánh mắt của DJ đang nhìn tôi. Gã quay nhanh đi vờ như cô bận tâm. Nhưng rõ ràng, tôi thấy anh ta nhìn tôi. Oai, bộ có gì đáng xem lắm sao? Em, GT, em, LT, em, Quốc, làm sao đây? Diệu đã về, Phong cũng về. Em, Quốc, Mai nói khi anh Lam đã lấy xe ra và đậu sát xe của DJ, nhìn chúng tôi. Nó cắn móng tay một lúc rồi mỉm cười bảo. Em, Quốc, anh ba chở Giang nhé, em sẽ ngồi xe anh Huấn. Em, cuốt, điên à, sau chuyện vừa xảy ra, nó tưởng tôi còn đủ mặt mũi để mà nhìn hoàng tử. Chứ đừng nói là ngồi cùng xe với anh, nó tưởng tôi sẽ thầm cảm ơn vì lời đề nghị của nó chắc. Dù cô giận Mai, nhưng tôi cũng có thể chấp nhận cái ý kiến của nó lúc này. Agi hát hát hát, còn rượu nữa, nó chỉ biết có C, K, kiệt kiệt, đành đoạn bỏ về và để tôi bơ vơ thế này đây. Họ sẽ cô để tôi đi xe ôm, cô còn cách nào khác, khi mà tất cả con đường đều đau khổ thì phải chọn con đường ít đau khổ nhất. Em, cuốt, cô, em sẽ theo xe anh Huấn. Em, cuốt, khi nói hai chữ, em, cuốt, anh Huấn, em, cuốt, tôi thấy sao mà khó khăn, ai trách, nhỏ Mai thì chân chối nhìn tôi, nó cô hiểu hay sao chứ? Em, cuốt, thế cũng được, em, cuốt, cả Hoàng tử Lam và Cướp Biển Huấn đều đáp đồng lọ ớt. O cách chương.